Người yêu tin đồn, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã tra được, trước khi anh trai của ngài về nước, từng có một người phụ nữ đã tự tử vì anh ta. Trợ lý Trần báo cáo, anh tả, tôi đã gửi thông tin liên quan đến cô gái đó đến hộp thư của anh. Người phụ nữ trong hồ sơ rất nổi tiếng trên phố Goner. Cha không ra phố nào luôn. Chắc tác giả chém, ngoại hình xinh đẹp xuất sắc, trong nhà có tiền có địa vị, từ nhỏ đã ngâm mình trong giới thượng lưu lớn lên, là con gái út của chủ tịch của một công ty địa phương. Vốn đã sắp xếp một cuộc hôn nhân với một người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng nửa năm trước không biết tại sao lại thích Tạ Hà Thần như ma nhập. Hơn nữa còn đơn phương triển khai theo đuổi oanh oanh liệt liệt đối với hắn. Thậm chí còn lấy cái chết bức lui hôn nhân. Ngay trước khi Tạ Hà Thần về nước, cô đã tiêm chất độc, tự sát, ngay cả nửa câu di ngôn cũng không lưu lại. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Ai nấy đều cảm thấy vị đại tiểu thư này là vì tình cảm cầu mà không được. Lại là người cá tính, nhất thời xúc động lựa chọn tự sát. Đọc full tại Chuan Phao, VN, chuyện này huyên náo oanh liệt. Nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể trực tiếp trách tội lên đầu Tạ Hà Thần. Bởi vì người đưa ra tất cả quyết định xúc động đều là vị đại tiểu thư này. Nhưng giữa tư bản, ngay cả khi trở mặt, vì lợi ích hai chữ, vẫn phải treo một nụ cười giả vờ như không có gì xảy ra. Tạ Hà Thần thậm chí còn tham dự tang lễ của cô mà không thay đổi sắc mặt. Bình tĩnh như thể hắn ta là một người ngoài cuộc. Phụ nữ đối với Tạ Hà Thần mà nói là biểu tượng tốt nhất của quyền lực. Hắn không hiểu tình yêu sinh tử. Đối với hắn, chỉ là một món trang sức hoa lệ có thể xứng với chính mình. Trang sức đeo lâu đều sẽ chán. Có điều nhìn những người tự hào cao quý ngồi ngốc bên cạnh cầu xin thương tiếc, đúng là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu. Tạ Yếm chỉ biết Tạ Hà Thần là người như nào. Đương nhiên cũng có thể hiểu được, vì sao hắn đột nhiên không chịu buông tha Tần Úc Tuyệt như vậy. Như là đồ trang trí khảm trên nực, gương mặt nhìn chán, thế nào cũng phải đổi cái mới. Anh Tạ, bây giờ trở về công ty. Trợ lý Trần hỏi, Tạ Yếm chỉ, tuy nhiên, chiếc xe đã không lái xe được bao lâu. Hắn nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, cha của Tạ Yếm chỉ bị đau tim đột ngột. Được đưa vào phòng cấp cứu. Động tác nhiều năm như vậy của Tạ Hà Thần, cha Tạ đương nhiên có cảm giác, nhưng ông không sợ hãi như vậy. Chỉ không thiếu đứng phía sau hắn thay hắn làm chỗ dựa cho các cuộc họp cổ đông. Trong nhiều năm, đại hội đồng cổ đông và cha Tạ được xem như là cân bằng lẫn nhau. Ai cũng biết, một khi cha Tạ hoàn toàn nắm chặt Tạ Thị, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Ban đầu quản lý và nhân viên công ty sợ rằng tất cả phải thay máu. Những quan hệ mà họ đã tích lũy được trong nhiều năm cũng bị phá hủy trong một lúc. Huống chi Tạ Yếm chỉ hiện tại đã đem cảnh giật phát triển thành tình hình đã sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Nếu thật sự để bọn họ ngồi vững vị trí, chỉ sợ một nhà độc đại, cũng không cách nào khống chế. Vì thế những gì bọn họ muốn làm, không chỉ là nâng Tạ Hà Thần lên ngồi ở vị này. Quan trọng hơn là để cho hai chữ Tạ Thị này triệt để cùng Tạ Yếm chỉ cùng cha Tạ cắt đứt sạch sẽ. Theo thư ký của cha Tạ nói, đọc full tại Chuan Phao, VN, hơn một tháng kể từ khi Tạ Hà Thần về nước, nhóm người kia liên tục đến tận nhà, hoặc mời cha Tạ tiến hành đàm phán. Nhưng thay vì đàm phán, không bằng nói là công phu sư tử ngoạm. Các cuộc đàm phán giữa thương nhân thường đối đầu gay gắt. Huống chi họ đứng ở phía có lợi, cũng không để lại nửa điểm tốt cho cha Tạ. Trong tình trạng nóng nảy, cha Tạ ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Mọi người đều biết, từ lúc cha Tạ ngã xuống, bầu trời Tạ gia đã hoàn toàn thay đổi. Tạ Yếm chỉ nhiều năm như vậy chuyên chú phát triển cảnh giật, cơ hồ sẽ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Tạ Thị. Người duy nhất cố gắng chống đỡ đọ sức với Tạ Hà Thần cũng chỉ có cha Tạ. Khi Tạ Yếm Trì đến, phía trước phòng bệnh đã chật kín người. Hầu hết, mặc dù bề ngoài giả vờ lo lắng, nhưng thực sự bên trong có nổ pháo âm thầm ăn mừng. Thậm chí ước gì nhanh chóng đi chết, để đẩy nhanh kế hoạch của họ. Y tá đi ra và nhìn xung quanh. Ông Tạ tỉnh rồi, nhưng bây giờ tình trạng rất kém. Chỉ có thể một người vào thăm. Chỉ có một người, không cần tranh cãi nhiều. Mọi người đều biết chỉ có thể để Tạ Yếm Trì đi vào. Nhưng khi nhìn thấy hắn, nhóm người vừa diễn vẻ mặt lo lắng cho lão già cuối cùng cũng có vài phần sốt sắng. Tuy rằng Tạ Yếm Trì trước kia chưa bao giờ nhúng tay vào Tạ thị, nhưng ai cũng biết, năng lực của vị nhị thiếu gia này rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào. Nếu không đẩy hắn vào đường chết, e rằng không bức hẳn phản kích. Tuy nhiên, Tạ Yếm Trì lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt xung quanh. Biểu cảm của hắn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Bình tĩnh đẩy cửa ra. Đi vào. Bên trong phòng bệnh không có ánh sáng. Chỉ có một tia sáng ở đầu giường. Trên giường bệnh, cha Tạ nhắm mắt lại. Lông mày hơi nhíu lại. Dữ liệu trên máy theo dõi nhịp tim ở một bên ổn định. Tạ Yếm Trì không mở miệng nói chuyện. Chỉ im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh. Hai chân thon dài vắt lên nhau. Sau nửa phút im lặng, cuối cùng hắn lên tiếng. Mọi người trong bệnh viện có thể tin tưởng không? Nghe thấy tiếng động, cha Tạ mở mắt ra. Hắn ghé mắt nhìn Tạ Yếm Trì bên cạnh. Sau đó chống đứng dậy dựa vào đầu giường. Cử động dễ dàng và trơn tru. Không giống như y tá mô tả. Trạng thái rất kém. Viện trưởng là bạn cũ của ta. Nhân viên y tá được phái tới cũng có thể tin cậy. Cha Tạ dừng một chút, dương mắt nhìn hắn, con phát hiện khi nào? Tạ Yếm Trì cười khẽ, dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nói, con trai ngài vẫn rất hiểu cha. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bao nhiêu năm qua, ai cũng cảm thấy hai cha con này như nước với lửa. Tạ Yếm Trì một bộ dáng phóng đãng, từ khi tốt nghiệp đại học đã dấn thân vào cảnh giật khoa học kỹ thuật. Không bao giờ phục bất luận người nào quản thúc, nhìn qua hoàn toàn trái ngược với triết lý của cha Tạ. Nhưng không nghĩ rằng, có những lúc ăn ý như vậy, ta đã đặt vé máy bay cho con. Cha Tạ nhắm mắt lại, đi thôi, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Mọi người đều nghĩ rằng ta chỉ còn lại một hơi thở. Sắp không xong rồi, sẽ cảm thấy rằng con bị bức ép bất đắc dĩ đến cùng đường mới đi tha hương nơi đất khách. Lúc này, là lúc mọi người dễ dàng buông lỏng cảnh giác với con nhất. Tạ Yếm Trì rũ mắt xuống. Không trả lời, những gì con muốn làm. Ta biết, ta không thể khuyên con. Nhưng nếu con muốn đặt cược, hãy buông tay đi đánh cược. Cha Tạ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn, đối với cô bé đó. Nếu con thực sự thích nó, con có thể đưa nó đi cùng. Cuộc sống sẽ rất khó khăn. Có người bầu bạn cũng tốt. Tạ Yếm Trì, con không thể mang cô ấy đi. Và sẽ không đưa cô ấy đi. Để Tần Úc Tiệt từ bỏ tất cả những gì mình thích. Từ bỏ sự nghiệp và tương lai của cô. Đi cùng mình để cược một canh bạc. Đánh cược cả đời. Hắn không làm được. Vậy thì tách ra khỏi nó. Cha Tạ nhìn mặt hắn. Con hiểu rõ ý tứ của câu nói này hơn ta. Tạ Yếm Trì đương nhiên hiểu. Đọc full tại chuanphao.vn. Cảnh giật khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, có không biết bao nhiêu kẻ thù. Nhưng cho dù không có chỗ dựa vững chắc này của Tạ thị, cũng có người sẽ e ngại cảnh giật, không dám nói thêm một câu với Tạ Yếm Trì. Nhiều lắm là ở sau lưng châm chọc vài câu, hào quang của hắn không có ở đây. Nhưng chuyến đi này, hắn không thể dựa vào sức mạnh của Tạ thị. Chỉ có thể lấy tất cả cảnh giật khoa học kỹ thuật đi đánh cược. Một khi thua, tòa nhà cao tầng này cũng hoàn toàn sụp đổ. Khi đó người bỏ đá xuống giếng, người trà đạp cũng sẽ không nương tay. Tư bản nắm giữ vô số huyết mạch của nhiều người. sử dụng các thủ đoạn nham hiểm để nhắm vào, không nương tay là mấy so với các tên côn đồ tàn bạo. Hắn không thể kéo Tần Úc Tuyệt cùng nhau xuống nước. Con hiểu, Tạ Yếm chỉ nói. Cha Tạ nhắm mắt lại, gật gật đầu, khi mở miệng lại, thanh âm tựa như lập tức già nua. Đi đi, Tạ Yếm chỉ đứng lên, lặng lẽ nhìn cha trên giường bệnh, sau đó khom lưng, cúi đầu thật sâu, sau đó, quay lại và rời đi. Tần Úc Tuyệt sau khi quay phim xong đã là 7 giờ tối. Nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của Đường Tiểu Đường. Hơn nữa người xung quanh mang theo vài phần ý vị thâm trường ánh mắt. Cô liền rõ ràng, 8 phần là phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, cha Tạ Yếm chỉ bị bệnh tim đột ngột lên hot search. Dù sao cũng là doanh nhân lừng lẫy trong nước. Lại thêm Tạ Yếm chỉ là nhân vật có độ đề tài cực cao này. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Truyền thông đương nhiên không thể thiếu đưa tin. Hiệu ứng dây chuyền. Ban đầu chỉ là trong diễn đàn lan truyền một phạm vi nhỏ. Tạ Yếm chỉ đám hỏi. Cặp đôi ngư chỉ chia tay. Cũng liên tiếp nhảy ra. Trong vòng chưa đầy nửa ngày. Có thể nói là có rất nhiều ý kiến trái chiều. Thật bất ngờ. Mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi. Trong khi Tần Úc Tuyệt là nhân vật chính trong vụ việc này. Lại có vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Đường Tiểu Đường nhịn không được. Vừa sóng vai đi ra ngoài. Vừa hỏi. Lão bản, chị và anh Tả, em theo xe về trước đi. Không cần để ý đến tôi. Tần Úc Tuyệt mở miệng. Lát nữa tôi sẽ bắt taxi đến bệnh viện một chuyến. Đường Tiểu Đường sửng sốt. Lập tức phản ứng lại. Xe chuyên dụng có thể đưa chị nha lão bản. Không được. Tần Úc Tuyệt nói. Tôi không muốn dẫn phóng viên đến bệnh viện. Nói xong, cô rũ mắt xuống, thuần thục tìm được điện thoại của Tạ Yếm Trì. Có chút lo lắng nhíu mày bấm xuống. Nhiều tin đồn và bát quái như vậy. Cô quan tâm, chỉ có, cha Tạ bị bệnh tim nhập viện. Vấn đề này, đoán cũng không cần đoán. Cha mình xảy ra chuyện. Tạ Yếm Trì dù là người tiêu sái như thế nào. Hiện tại áp lực tinh thần nhất định rất lớn. Điện thoại reo trong một thời gian dài mà không được kết nối. Tuy nhiên, ngay khi Tần Úc Tuyệt chuẩn bị cúp máy, đầu kia sau một thời gian ngắn, bỉ, âm thanh, đã được tiếp. Anh bên kia như nào? Em qua bây giờ, nhìn sang trái, nghe giọng nói và ngữ điệu quen thuộc. Tần Úc Tuyệt không khỏi sửng sốt, dừng tại chỗ. Sau đó quay đầu nhìn sang trái mình. Cô ngẩn ra. Sao anh lại ở đây? Tạ Yếm chỉ đứng ở cửa. Vẫn duy trì tư thế gọi điện thoại. Nhìn về phía Tần Úc Tuyệt trong mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Tôi đã đồng ý sẽ đến đón em. Ánh mắt Tần Úc Tuyệt lóe lên. Sau khi dừng lại một lát. Buông tay cúp điện thoại. Yên lặng nhìn lại Tạ Yếm chỉ hồi lâu. Sau đó cất bước đi về phía hắn. Tạ Yếm chỉ vươn tay ra. Cô nắm lấy nó. Tiếng gió lan truyền rất nhanh. Hơn nữa Tạ Yếm chỉ dường như hoàn toàn không muốn che giấu. Huống chi gần đoàn làm phim đều là paparazzi ngồi xổm canh gác. Vì vậy, một bài đăng nhanh chóng nổi tiếng trên diễn đàn. Tạ Yếm chỉ đón Tần Úc Tuyệt rời khỏi đoàn làm phim. Nghi ngờ phá vỡ tin đồn chia tay. Thắt dây an toàn. Tần Úc Tuyệt hỏi. Ngài Tạ thân thể khá hơn chưa? Ừ, Tạ Yếm chỉ khởi động xe. Giọng điệu nhàn nhạt. Ông ấy không sao. Tần Úc Tuyệt đoán được. Theo tính cách của Tạ Yếm chỉ. Nếu cha Tạ thật sự xảy ra chuyện gì. Hắn không thể hiện tại còn có thể nhàn nhã tới đây hẹn hò. Hơn nữa còn dùng giọng điệu này nói chuyện với cô. Nhớ tới sự hỗn loạn gần đây trong nội bộ Tạ thị và tình hình của Tạ Yếm Trì, cô dường như ngộ ra điều gì đó. Anh cứ nói cho em biết thế à? Tần Úc Tuyệt nâng mí mắt lên, đột nhiên hỏi một câu. Cứ yên tâm với em như vậy, vạn nhất có người mua chuộc em thì làm sao bây giờ? Nếu như chết trên tay em. Tạ Yếm Trì dường như là cười khẽ, ánh mắt hơi lệch, dịu dàng rơi trên người cô. Vậy thì chỉ có thể nhận mệnh. Một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho Tần Úc Tuyệt không hiểu sao nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ là ý cười kia phảng phất căn bản không đạt tới đáy lòng, còn lộ ra chút cô đơn khó hiểu. Sau đó, cô từ từ thu hẹp nụ cười trên khuôn mặt, tựa đầu vào cửa sổ. Chúng ta đi đâu? Em muốn ăn gì? Tạ Yếm chỉ nói. Hôm nay em quyết định. Đến nhà anh đi. Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn sườn mặt anh, cong mắt lại. Gần đây em với chị Hạ học mấy món ăn, tiện cho anh. Ánh mắt Tạ Yếm chỉ khẽ động, rũ mắt xuống, cứng rắn ấn xuống cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt. Chỉ nhẹ nhàng một chữ. Ừ, đúng lúc gặp đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại, người bên cạnh im lặng đến kỳ lạ. Tạ Yếm chỉ tầm mắt hơi lệch, rơi vào trên người Tần Úc Tuyệt. Cô rũ mắt, mí mắt run rẩy khe khẽ. Một lát sau mệt mỏi nhắm mắt lại. Tạ Yếm chỉ, Tần Úc Tuyệt hỏi. Sáng nay, Tạ Hà Thần ở trong văn phòng nói với anh câu thuận buồm xuôi gió. Là có ý gì? Cô ấy gì cũng đoán được. Cách chương.